Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306 kích tình tràn ra màn hình. Barrios đoạt điểm phá cánh cửa, Dortmund hoàn thành điểm số bên trên phản siêu, nửa chặng sau tranh tài quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Từ kéo cầu trong nháy mắt hai đội kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài nhanh tiết tấu. Hamburg suýt nữa dẫn đầu sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Đáng tiếc Griezmann bị Subotic cắt bóng. Sau đó Dortmund phát khởi như gió lốc phản kích. Matthijsen tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu chưa thể giải vây. Ngược lại là tạo thành Götze tại vùng cấm địa sau điểm tiếp ứng sau khi thành công cho Barrios đưa ra trợ công cơ hội. Hamburg từ dẫn trước đến lạc hậu. Không có người sẽ nhận vì biểu hiện của bọn hắn có chỗ trượt. Kỳ thật hai đội đều đang không ngừng chế tạo uy hiếp. Khác nhau liền là ai càng sáng tạo ra càng cơ hội tốt. Ai có thể tăng lên nắm chắc cơ hội năng lực. Hiện tại điểm số biến thành 2-1. Dortmund tại sân nhà phản siêu Hamburg. Uy hít sao sao sân bóng phảng phất giống như núi kêu biển. Gầm trợ uy tiếng khỏe giống như đất rung núi chuyển. Barrios kỳ thật tại Klopp trong lòng địa vị đang không ngừng trượt. Bởi vì Dortmund có Ba Lan tiên phong Lewandowski. Chỉ bất quá đổi mới cần thời gian. Bản mùa giải Barrios vẫn là phong tuyến thứ nhất thuận vị. Hạ mùa giải liền chưa hẳn. Vào hôm nay trong trận đấu Barrios có thể phá khung thành. Cũng chứng minh Klopp không có qua loa đem tuổi trẻ Lewandowski phù chính là cách làm chính xác. Cuối cùng cần một cái quá trình. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhìn thấy Griezmann lộ ra tự trách thần sắc. Hắn không chút nghi ngờ nếu như Griezmann qua rơi mất Subotic hình thành đơn đao. Như vậy Hamburg tất nhiên sẽ sửa viết điểm số, mà sẽ không cho Dortmund phía sau phản kích cơ hội. Nhưng bóng đá tranh tài chính là như vậy, đang không ngừng dừng lưu động biến hóa bên trong tràn đầy làm cho người tiếc nuối, thất vọng, hoặc là kinh hỉ, phấn khởi hình tượng, vô luận là huấn luyện viên hay là cầu thủ, hay là fan bóng đá cùng bóng đá bình luận viên, luôn luôn không sợ người khác làm phiền sẽ dùng, nếu như không có bỏ lỡ cơ hội kia, nếu như lúc ấy có thể tỉnh táo hơn. Nếu như một trận 90 phút tranh tài, chí ít để có 30 cái nếu như, nhưng cái này đều không có ý nghĩa. Cho nên tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối Griezmann hét lớn. Sốc lại tinh thần cho ta đến. Chuyên chú, Griezmann nghe được tư đồ Vân Binh gọi hàng, lập tức đem phân loạn suy nghĩ ném sau ót. Một lần nữa đem lực chú ý vùi đầu vào chiến đấu kế tiếp bên trong. Klopp dùng kích tình bắn ra bốn phía quyền kích động tác kết hợp cuồng hống chúc mừng Dortmund dẫn bóng, mà tư đồ Vân Binh tại đội bóng một lần nữa kéo cầu trước đó lại cho đội bóng đánh ra thủ thế. Chiến thuật cải biến, giữa trận lúc nghỉ ngơi chủ yếu nhất chiến thuật chỉ lệnh chính là nửa chàng sau tranh tài đoạt bắt đầu. Nhưng nương theo lấy Barrios phá khung thành, Hamburg chiến thuật tưởng tượng chẳng những thất bại, mà lại là một cái rất tồi tệ hiệu quả. Mặc dù tranh tài thời gian còn có không ít, nhưng tư đồ Vân Binh đối tranh tài như vậy quá quen thuộc. 70 phút thời điểm lại mạo hiểm, 80 phút thời điểm lại liều mạng. Không, bóng đá tranh tài một cái dẫn bóng sinh ra chỉ cần 10 giây. Nhưng sáng tạo ra dẫn bóng cơ hội thời gian lại vĩnh viễn khó mà đánh giá. Thời gian dài ngắn, tại bóng đá trong trận đấu vĩnh viễn là biện chứng. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Hamburg liếc qua thấy ngay tăng cường trung hậu trận bước đoạt cường độ. Tuyến hậu vệ tập thể trước ép 10 yard, cùng giữa trận tuyến càng gia tăng hơn đụng. Hôm nay trận đấu này bên trong Grokroy biểu hiện không tầm thường. Từ trên số liệu mà nói chí ít có một cái dẫn bóng giữ gốc. Tướng đúng, Hamburg Westermann phát huy chỉ còn thiếu tồn tại cảm. Lúc này hiệu lệnh đội bóng tăng cường cao áp bước đoạt. cũng chính là vì để những cái kia tại phòng thủ bên trong không có bị phát huy đầy đủ, cầu thủ có thể cho phòng tuyến làm ra cống hiến. Dortmund am hiểu hơn bên trong trước trận tiến công tổ chức phối hợp. Hamburg hiện tại cách làm chính là cực đại áp xúc bọn hắn truyền cắt không gian. Mặc dù sau lưng lỗ hổng cũng bại lộ đến tương đối rõ ràng, nhưng đối thủ phong tuyến chí ít không giống Hamburg phong tuyến tại phương diện tốc độ gần như đạt đến đỉnh phong, nhưng cuối cùng vẫn là tăng lên phòng tuyến phong hiểm tai họa ngầm. Tranh tài 55 phút đồng hồ, Shinji Kagawa phía trước trận tiếp ứng đến Götze chuyền bóng sau này trước bị Kante bước đoạt. Hắn cấp tốc ra cầu cho Grokroy, từ phía sau tại Westerman bước đoạt áp lực dưới cũng nhanh chóng ra cầu tìm Barrios. Kết quả Barrios tại Matheson đỉnh phòng áp lực dưới không chế bóng sai lầm. De Maier nhẹ nhõm cắt bóng. Cùng lúc đó, Dortmund từ công chuyển thủ, bọn hắn cũng liền khởi xướng phản đoạt. Cái này khiến Hamburg công thủ chuyển đổi cũng tương tự nhận lấy ảnh hưởng. Kể từ đó tranh tài tiết tấu càng nhanh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hỗn loạn tràng diện, nhưng lại làm kẻ khác càng thêm không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ một cái đặc sắc hình tượng. Tranh tài phút 61, tại áp xúc không gian về sau, Kante phát huy có chỗ khởi sắc, bởi vì lưu cho đối thủ chuyền bóng phối hợp phát huy không gian thu nhỏ. Kante mau lẹ tốc độ có thể có đất dụng võ. Đường Sahin tại De Bruyne bước giành lại đưa bóng chuyền cho Shinji Kagawa lúc Kante vượt lên trước xông đi lên từ trước mặt hắn hoàn thành cắt bóng. Xinh đẹp cắt bóng, Kante cắt bóng sau lập tức phát động nhanh chóng phản kích. Hắn đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái, Matuidi nhanh chóng chen vào, Götze trước đây tới gần trung lộ tiếp ứng, dẫn đến không thể trước tiên trở lại đường biên hình thành phòng thủ. Đường Matuidi ở phía sau bên sân đường đưa bóng chuyền cho trước trận lui về tiếp ứng Roy về sau. Bender hiển nhiên có chỗ khắc chế đi tiến hành cùng phòng. Roy ánh mắt yên tĩnh, một đôi mắt nhưng đang nhanh chóng quan sát tình thế. Hắn ngừng cầu quay người về sau tốc độ cũng không nhanh. Bender cách hắn càng ngày càng gần. Cảnh giác Roy đột nhiên ra tốc biến hướng đối với hắn hoàn thành thoát khỏi. Bender đang tìm kiếm có thể có nắm chắc bên trên cắt bóng cầu tiết tấu thời cơ. Roy lại tại chờ đồng đội vị trí chạy. Đường Sahin hướng hắn cũng vọt tới lúc Bender cũng định bên trên đoạt. Roy lại ở thời điểm này đưa bóng phạm vi lớn nghiêng truyền tống đi trước trận cánh phải. Aubameyang bên phải đường ngừng cầu sau hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy thế công. Cùng một thời gian De Bruyne dọc theo trung lộ nhanh chóng trước chen vào. Bender kịp phản ứng lúc đã hơi trễ. Lần này là Roy lui về cho De Bruyne đánh yểm trợ. Aubameyang lội cầu giết tới Smelzer trước mặt về sau. Hắn cấp tốc đưa bóng hoành đánh trúng đường khu vực. Griezmann tại ngừng cầu trước đó liền phát hiện Hume tiến lên đỉnh phòng tùy thời chuẩn bị xuống chân chặn đường. Griezmann lại ở thời điểm này lựa chọn để lọt cầu khởi động ra tốc trước chen vào. Khi hắn xông qua Hume bên người lúc kia bị lộ ra bằng đá tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực bị sau chen vào chạy nhanh đúng chỗ đờ. Browner một cước nghiêng truyền tống đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Griezmann cái này để lọt cầu lung lay Hume, đồng thời trước chen vào rất bình thường quả quyết. Hume lui về lúc nhấc tay ra hiệu Griezmann việt vị, nhưng trọng tài biên không có nâng cờ. Subotic không thể làm gì, chỉ có thể chuyển hướng đi bù vị phong tỏa Griezmann. Đối phương đã có trước tiên lên chân sút gôn cơ hội. Nhưng là Griezmann tại nhìn thấy Subotic đến hiệp phòng về sau lại tỉnh táo đưa bóng lại về gõ vùng cấm địa trung lộ vị trí. Subotic dừng lại quay người lúc đã mặt lộ vẻ tuyệt vọng. De Bruyne giết tới vị không làm điều chỉnh, trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn Weidenfeller vô ý thức dập tắt lửa vô lực hồi thiên. De Bruyne phá khung thành sau đó xoay người xông về góc cờ khu tiến hành chúc mừng. Hamburg fan bóng đá hoan thiên hỷ địa vì hắn lớn tiếng khen hay. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh nắm chặt trên nắm tay hạ biên độ nhỏ chấn động. De Bruyne nổ bắn ra phá khung thành. Hamburg lần này tiến công đánh nổ Dortmund phòng tuyến. Tại Hamburg lựa chọn tại vùng cấm địa tuyến đầu đến giữa trận ở giữa trong khu vực này đối Dortmund. Tiến hành điên cuồng vây đoạt về sau. Dortmund tiến công nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Trong phạm vi nhỏ truyền lại nhiều lần bị phá hư. Mà Hamburg khoái công cũng hiện ra càng nhiều biến hóa. Đường Roy lui về hấp dẫn hỏa lực, yểm hộ De Bruyne trung lộ nhanh chóng trước chen vào lúc. Hamburg tiến công uy hiếp đã bày ra. Khi bọn hắn binh lâm thành hạ lúc, nhanh chóng trôi chảy truyền cắt khiến Dortmund phòng tuyến bất lực chống đỡ. Chúng ta phải thừa nhận Dortmund cùng Hamburg là Bundesliga tại phe tấn công mặt đánh mặt đất. Truyền cắt phối hợp mạnh nhất đội bóng. Liền ngay cả Bayern Munich cũng không sánh nổi. Trận đấu này thật sự là cao trào thay nhau nổi lên. Chúng ta không ngừng mà chứng kiến hai đội thể hiện ra bọn hắn ưu tú đặc điểm. Đồng thời cũng nhìn thấy theo tranh tài tiến trình xâm nhập. Hai đội cũng đều tại kích phát tự thân càng lớn tiềm năng. Nhìn xem những này cầu thủ, thật sự là thanh xuân bay lên. Điểm số biến thành 2-2 thế hòa. Klopp thần sắc ngưng trọng, tại hiện trường thân lâm kỳ cảnh quan sát tranh tài, tổng là có thể so tại chuẩn bị chiến đấu lúc nghiên cứu đối thủ phát hiện càng nhiều sơ sót chi tiết. Cùng tư đồ Vân Binh đấu pháp là một trận không dung có một lát thở dốc đỏ sức. Khi hắn coi là Dortmund sẽ tiếp quản tranh tài lúc, Hamburg sẽ nhanh chóng ứng đối, làm ra cường lực đánh trả. Này lại để Klopp càng hưng phấn. Hắn ở sâu trong nội tâm minh bạch. Đây không phải một trận tranh quan chiến dịch. Nhưng Hamburg đúng là Dortmund tranh quan trên đường mạnh nhất đối thủ. Trước đây những cái kia bị hắn xử lý. Cũng bị nước Đức truyền thông cho rằng là tranh quan hàng ngũ đội bóng. Kỳ thật hắn thấy. Trên cơ bản mùa giải đều không đùa. Một mặt là đội bóng tự thân vấn đề nhiều. Cần phải giải quyết tốn hao thời gian cũng không phải sớm chiều ở giữa. Một phương diện khác chính là những này đội bóng chủ soái tại lâm tràng chỉ huy điều hành phương. Diện tuyệt đối không có tư đồ Vân Binh như thế quả quyết. Đúng và sai lại không xét, nhưng ít ra này lại bảo hộ Hamburg trung tướng động lực. Bọn hắn biết làm như thế nào đi làm, hướng phương hướng nào cố gắng. Sau đó cuối cùng nhận được kết quả tựa hồ cũng là chính diện tích cực lớn hơn mặt trái tiêu cực. Cái này cũng đủ để thể hiện tư đồ Vân Binh làm chủ soái một bộ phận ưu tú năng lực. Klopp trải qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau cho đội bóng đánh võ thế. Dortmund đã rất khó lại thêm nhanh tiết tấu. Nhưng bọn hắn không nên cực hạn tại trong phạm vi nhỏ truyền cắt phối hợp. Mà là đem cách cục phóng đại. Tầm mắt nới lỏng, quý sao sân bóng ồn ào náo động như trước. Trận đấu này vô luận là trên trận vẫn là khán đài. Cho dù là ngồi tại trước máy truyền hình người xem đều phảng phất có thể cảm nhận được kích tình. Tràn ra màn hình, tiếp tục tranh tài, chiến đấu không thôi. Hai vị chủ soái ở đây bên cạnh nghiêm túc quan sát tranh tài xu thế. Đồng thời cũng đều đang suy tư phải chăng cần muốn tiến hành thay người. Dortmund bên này người có thể dùng được nhìn không ít, nhưng chân chính thay đổi từ trường đủ duy trì được thực lực bây giờ tiêu chuẩn có lẽ cũng không. Nhiều, Hamburg cũng cơ vốn như thế, nhưng cũng may từ cầu thủ đặc điểm mà nói, thay thế cầu thủ không đến mức khiến chiến thuật đấu pháp bên trên nhận quá lớn ảnh hưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN